Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, phần 545. Hơn nữa nếu là đơn thuần chỉ là vì gạt chúng ta, muốn cho chúng ta chết nói, như vậy chúng ta ngoạn ý có một người hái được một người khác không có ra tay ngắt lấy. Chẳng phải là có thể sống sót một cái. Như vậy bọn họ muốn thế nào mới có thể trấn an trụ một cái khác? Đây là không có khả năng, cho nên bọn họ cũng không có khả năng sẽ tại đây sự kiện thượng nói dối, Đường Thiên Lam thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Đường Minh lời thề son sắt gật đầu. Hắn đương nhiên, gì cũng chưa suy nghĩ. Chỉ là phía trước Đường Thiên Lam sắc mặt không hảo ngữ khí không tốt lắm khả năng muốn bão nổi. Thời điểm, hắn linh cơ vừa động nghĩ đến cái này điểm tử, cũng may những lời này nói ra. Đường Thiên Lam vẫn là tin tưởng, nếu là không tin nói, hắn mới nếu muốn nên làm cái gì bây giờ, Đường Minh xem trấn an ở Đường Thiên Lam. Theo sau liền nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi, thực mau bọn họ liền thấy được chờ ở tại chỗ dẫn đầu. Dẫn đầu nhìn đến bọn họ thân ảnh hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh đem trong tay hộp đưa qua đi, hắn mở ra xác nhận một chút, theo sau thu lên, cảm tạ hai vị, không biết có hay không gặp được cái gì khó khăn. Xem bọn họ hai cái như vậy nhẹ nhàng bộ dáng, cũng không giống như là có gặp được cái gì khó khăn, Đường Minh. Kia nhưng thật ra không có, chờ trở về lúc sau. Các ngươi đem dư lại đồ vật đưa lại đây là được dẫn đầu. Tốt, đa tạ hai vị Đường tiên sinh, Đường Minh. Đúng rồi, kia đáy hồ hạ ngủ đồ vật. Các ngươi biết nhiều ít. Dẫn đầu, ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết đi ngắt lấy mấy thứ này thời điểm một khi phát ra một đinh điểm thanh âm. Đều sẽ đem trong hồ đồ vật cấp đánh thức. Đánh thức lúc sau, cái kia đồ vật liền sẽ vẫn luôn đuổi giết tồn tại đồ vật. Mãi cho đến đêm mọi người đều giết sạch mới thôi. Nhưng là một khi những người đó rời đi sơn cốc này, cái kia đồ vật liền sẽ không ra bên ngoài truy, Đường Minh. Như vậy à, kia cái kia đồ vật thực lực thế nào? Dẫn đầu, ta thật ra chưa thấy quá. Phía trước chỉ có một người từ cái kia đồ vật trong tay sống sót. Hắn chỉ nói phi thường cường đại, trừ bỏ hắn ở ngoài người tất cả đều bị cắn chết bị ăn luôn. Còn nói nếu không phải cái kia đồ vật cắn chết một người hơn nữa bởi vì ăn luôn thi thể chậm trễ. Một chút thời gian, hắn khả năng còn không có biện pháp tồn tại rời đi, Đường Minh. Như vậy à, như vậy ban ngày mang theo người lại đây ngắt lấy này đó cánh hoa sẽ không đem bên trong động vật. Cấp đánh thức sao, dẫn đầu, sẽ không, phía trước đã làm thực nghiệm, thứ này giống như chỉ đối bên hồ động tĩnh có tuyệt đối cảm giác. Lại xa địa phương liền không có gì, cho nên chúng ta mới có can đảm lúc này lại đây, Đường Minh. Nếu như vậy, vì cái gì không phải mạnh nhất biến dị người lại đây giết chết cái này biến dị động vật? Cho dù chết cũng không thành vấn đề đi. Hơn nữa giết chết lúc sau biến dị người ăn luôn như vậy cường hạn biến dị động vật được đến thịt. Cũng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng thoát thai hoán cốt cũng nói không chừng, dẫn đầu. Cười khổ một tiếng, kia cũng muốn có người có như vậy thực lực, kỳ thật phía trước không cẩn thận chết cái kia vũ lực bảng đệ nhất danh liền đã từng lại đây quá. Lại còn có mang theo mặt khác hai cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người. Nhưng là cuối cùng chỉ có hắn một người vận khí tốt đào tẩu. Mặt khác hai cái đều thành cái này biến dị động vật đồ ăn trong mơ mơ siêu, Đường Minh rất là vô ngữ. Cho nên đi trở về lúc sau cư nhiên một không cẩn thận đã bị một cái mới tới cấp trọng thương tử. Vong, dẫn đầu cũng thực vô ngữ. Đúng vậy, đây cũng là không nghĩ tới sự tình, Đường Minh nghĩ nghĩ. Cái kia đánh chết đệ nhất danh người giống như kêu Cố Phúc. Không phải tại đây một lần nhiệm vụ trong đội ngũ sao? Như thế nào không cho hắn giúp đỡ? Dẫn đầu cảm thấy tìm cái kia kêu Cố Phúc người hỗ trợ. Còn không bằng trực tiếp tìm trước mắt hai người kia, rốt cuộc hai người kia mới là lợi hại nhất, bất quá hắn khẳng định sẽ không nói như vậy. phía trước là ba người liên hợp ở bên nhau cũng chưa dùng. Không phải nói thế lực ngang nhau, cuối cùng không cẩn thận đã chết hai người, chạy thoát một cái, mà là trực tiếp bị mã áp, cho nên ta tưởng liền tính là Cố tiên sinh, khả năng cũng không có gì dùng. Đường Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, vậy như vậy đi. Đa tạ ngươi giải thích, dẫn đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Những việc này rất nhiều người đều biết. Các ngươi đi tìm căn cứ những người khác hỏi kỳ thật đại bộ phận đều là biết chuyện này, cho nên. Liền tính ra nơi này làm nhiệm vụ thù lao rất cao. Nhưng tới người vẫn là rất ít, hoặc là đối nhiệm vụ này thực tôn sùng, hoặc là chính là chết đều không cần tiếp nhiệm vụ này. Đại gia là chia làm hai cái cực đoan ý tưởng tới suy xét. Đường Minh nhìn Huyền Nhai trên vách đá. Người, nói, chúng ta khi nào trở về? Nếu là lại không đi nói, ở buổi tối phía trước liền đuổi không trở về cái kia sơn động nghỉ ngơi, tác giả nhàn thoại. Chương 559 tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Này cũng không phải là một cái hảo lựa chọn. Rốt cuộc bên ngoài đều là biến dị động vật, ở trong sơn động tình huống còn có thể hảo một chút, dẫn đầu nhìn thời gian. Còn có nửa giờ chúng ta liền rời đi, trời tối phía trước đến sơn động vẫn là có thể, Đường Minh cũng không có gì ý kiến. Vậy như vậy đi, nửa giờ lúc sau, dẫn đầu liền triệu tập mọi người, một bên trở về đi, một bên ký lục mỗi người sở ngắt lấy cánh hoa số lượng. Cho bọn họ một cái viết con số tờ giấy nhỏ, ta nơi này đều ký lục hào, chờ trở về lúc sau các ngươi chỉ bằng mượn cái này tờ giấy nhỏ đến ta nơi này tới lĩnh thù lao. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn nhận lấy này tờ giấy, có thể là bởi vì thời gian không quá đủ nguyên. Nhân, mọi người đều đi được phi thường mau, cuối cùng là ở trời tối phía trước tới rồi cái kia sơn động. Nhưng là cũng bởi vì sắc trời đã đen, bọn họ tới rồi sơn động lúc sau, bật lửa ngọn lửa, bắt đầu lộng điểm nhiệt ăn, bên ngoài nhưng thật ra tụ tập một ít biến dị động vật. Cũng có lúc sau bị ngọn lửa cùng độ ấm hấp dẫn lại đây. Cũng có bị nơi này người hơi thở cấp hấp dẫn lại đây. Nói ngắn lại đều tụ tập ở khoảng cách sơn động không xa địa phương, bất quá cũng may không có người. Cùng phía trước kia đối tiểu phu thê như vậy ngốc, trực tiếp liền đi ra ngoài, sơn động phụ cận ném lại bọn họ phía trước chiến lợi phẩm. Cũng chính là săn thú đến rất nhiều biến dị động vật chờ trở về lúc sau đại gia chia đều. Đương nhiên là xuất lực đại gia chia đều, không có xuất lực liền không đạt được. Đây cũng là theo lý thường hẳn là, mà phía trước ra tới thời điểm bị mọi người xem tốt Cố Phúc hai. Người. Trừ bỏ nhiệm vụ này thù lao ở ngoài, bọn họ cư nhiên đều không có tránh khoản thu nhập thêm. Phải biết rằng này khó được nhiều như vậy lợi hại biến dị người. Cùng nhau ra nhiệm vụ, rất nhiều biến dị người đều sẽ cố ý ở bên ngoài hấp dẫn một ít biến dị động vật lại đây. Đại gia cùng nhau sát, chờ trở về lúc sau liền bán đi phân tích phân, như vậy một phân. Tuy rằng mỗi người được đến tích phân đều sẽ không rất nhiều. Nhưng là đối bọn họ tới nói cũng là một bút tiểu tài. Cố Phúc cư nhiên đều chướng mắt sao? Kỳ thật không phải như thế. Cố Phúc bọn họ đương nhiên cũng muốn tránh khoản thu nhập thêm. Nhưng là một khi nhìn đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng gia nhập tránh khoản thu nhập thêm. Đội ngũ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cạnh bọn họ thật sự thực sợ hãi, tuy nói Đường Thiên Lam bọn họ giống như không có nhận ra phía chính mình hai người, nhưng này cũng chỉ có thể là bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn. Cũng không có nhìn đến bọn họ toàn mặt, cho nên không nhớ tới bọn họ là ai, rất có khả năng là nhìn đến quá bọn họ download nãy tư liệu. Cho nên bọn họ hai cái cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Cũng liền làm cho hiện tại bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh xem mắt thèm. Lại không dám thật sự thấu đi lên, nếu là bọn họ hai người đơn độc đi săn thú tránh khoản thu nhập. Thêm nói, khẳng định sẽ khiến cho đại gia bất mãn. Tất cạnh cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, cùng nhau tránh khoản thu nhập thêm. Cũng là đại gia chung nhận thức, cho nên bọn họ hai cái đơn độc đi làm nói, rất có thể sẽ bị xa lánh, nếu là giống nhau biến dị người còn chưa tính. Hư liền phá hủy ở lúc này đây ra tới biến dị người tất cả đều là trong căn cứ mặt tương đối cường. Hãn một nhóm người, nếu như bị này nhóm người liên hợp lại xa lánh nói. Bọn họ ở trong căn cứ sinh tồn liền sẽ càng thêm khó khăn, tất cạnh căn cứ này cũng không phải là thủ đô căn cứ, bọn họ ở chỗ này một chút căn cơ đều không có. Nếu như bị liên hợp lại xa lánh nói, giai đoạn trước phát triển thời gian khẳng định sẽ phi thường khó khăn đi. Đường Minh bọn họ ăn no bụng lúc sau liền đứng dậy đi ra ngoài. Sơn động bên ngoài chính là tụ tập rất nhiều biến dị động vật. Nếu là không giết rớt lộng trở về, quả thực là quá lãng phí. Ban ngày thời điểm, bọn họ muốn săn thú đều cần phải có người đi làm mồi dụ dụ dỗ một ít biến dị động vật lại đây. Nhưng là hiện tại có sẵn liền ở phụ cận, bọn họ chẳng lẽ muốn từ bỏ không thành. Đường Minh đứng dậy thời điểm Đường Thiên Lam cũng đi theo đứng dậy. Cùng nhau đi ra ngoài, mà nhìn đến các nàng hai cái đều đi ra ngoài. Rất nhiều người tự nhiên đều ngồi không yên, tất cả mọi người đi ra ngoài, rốt cuộc Đường Minh thực lực của bọn họ đã chứng minh qua, đặc biệt là phía trước dẫn đầu phái cho. Bọn họ hai người đơn độc nhiệm vụ, là thâm nhập đến cái kia trong sơn cốc mặt đi làm nhiệm vụ. Cái kia trong sơn cốc mặt bị một mảnh xương trắng bao phủ. Căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong, hơn nữa đơn độc giao cho hai người kia nhiệm vụ khẳng. Định là phi thường khủng bố, bọn họ chỉ là nhìn kia phiến xương trắng đều cảm thấy trong lòng e ngại. Càng không cần phải nói là đi vào làm nhiệm vụ, tuy nói bọn họ hai cái lông tóc vô thương ra tới. Nhưng cũng không có bất luận kẻ nào dám xem thường bọn họ ốt cuộc dẫn đầu phái hóa đơn độc nhiệm. Vụ cho bọn hắn, liền trực tiếp chứng minh rồi ở căn cứ ly tầng xem ra. Hai người kia là bọn họ giữa cường đại nhất. Cho nên mới sẽ lựa chọn bọn họ. Nói thật, liền tính là cao tầng lựa chọn nơi này trừ bỏ Đường Thiên Lam hai người bên ngoài người đi làm bọn. Họ nhiệm vụ, khẳng định cũng sẽ không có người đáp ứng. Tới nơi này làm bình thường nhiệm vụ cũng đã là phi thường có can đảm siêu Đường Minh bọn họ can. Bản liền không biết tại như vậy ngắn ngủn thời gian bên trong. Những người này liền chính mình não bổ ra bọn họ được đến cao lớn vĩ ngạn cường hãn hình tượng. Đều tình bọn họ lại chính mình đắp nặn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bởi vì muốn phối hợp những người này thực lực cùng tốc độ, cho nên ở bên ngoài bận việc một giờ tả hữu, mới đem chung quanh một ít có thể giết chết đuổi kịp biến dị động vật tất cả đều giết chết đôi ở sơn động bên ngoài phụ cận khác đêm thời điểm. Đường Thiên Lam bọn họ vẫn là đang ngủ, dư lại người tự động chia làm ba cái tiểu đội gác đêm. Bởi vì bọn họ trong lòng đều biết Đường Thiên Lam thực lực của bọn họ. Cho nên hai người bọn họ ngủ, đây là thiên kinh địa nghĩa, ở cái này căn cứ thực lực liền đại biểu cho hết thảy. Liền đại biểu cho nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tuy nói vẫn là muốn tuân thủ một ít quy củ. Nhưng là rất nhiều quy tắc đều có thể coi là không có gì, sắc trời hơi hơi lượng bọn họ liền tất cả. Đều đứng lên đi, thu thập hảo săn thú đến con mồi. Bọn họ bắt đầu chậm gì gì trở về đi, lúc này đây ra ngoài phi thường thuận lợi. Không có gặp được cái gì nguy hiểm, săn thú trở về biến dị động vật thi thể đều bán được 130 nhiều vạn. Nơi này trừ ra Cố Phúc cùng hắn tiểu đồng bọn. Dư lại tổng cộng là 10 cái người, cho nên bình quân phân phối xuống dưới. Bọn họ mỗi người đều bắt được 13 vạn nhiều một chút, đây cũng là một tuyệt bút tích phân. Mọi người trừ bỏ Cố Phúc bọn họ đều có vẻ phi thường vui vẻ. 13 vạn tích phân, thật sự thực nhiều, cộng thêm những cái đó nhiệm vụ thù lao, lấy ít nhất cái kia đều có tam vạn nhiều tích phân. Cho nên tất cả mọi người phi thường vui vẻ rời đi, Đường Minh bọn họ cũng thực mau rời đi. Tính toán từ từ xem căn cứ này cao tầng làm được những cái đó dược tề, Đường Thiên Lam. Ta đại khái hỏi thăm một chút, này dược tề được xưng là biến dị dược tề, Đường Minh. Thực hình tượng tên, Đường Thiên Lam, nhưng là cũng có người đang âm thầm xưng là dị biến dược tề, Đường Minh khẽ nhíu mày. Này có cái gì khác nhau sao? Đường Thiên Lam, mọi người đều biết, biến dị là tất cả mọi người cảm thấy là tốt phương hướng tiến hóa. Nhưng là dị biến liền không giống nhau. Dị biến liền đại biểu cho cùng đại gia tiến hóa phương hướng không giống nhau. Sinh ra không giống nhau đồ vật, là có khác với người thường, là dị loại, là yêu cầu tiêu trừ tồn tại. Hết chương.